Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 636, Văn Hảo Chi Huy. Phụ thân, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cứu muội muội. Nghe được nhà mình phụ thân ngôn ngữ, Văn Sơn sắc mặt dứt khoát, cũng không có lùi bước. Cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, dưới mắt lại là cứu muội muội, hắn sao có thể để cho mình phụ thân một người độc chiến? Mình mặc dù chỉ có Thánh Vương hậu kỳ tu vi, nhưng cũng không phải ai muốn giết liền giết. Trọng yếu nhất là, hắn là thật không sợ huyết tinh. Ý nghĩ, còn có chút nhàn nhạt thích. Ngộ không, đem Sơn Nhi mang đi. Đáng tiếc, Văn Sơn thỉnh cầu Văn Hạo cũng không có đồng ý. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho mình nhi tử lại có nửa điểm sơ suất mới Văn Hạo ý đồ cho mình nữ nhi đánh ra thần niệm. Đáng tiếc, rốt cuộc không có thu được hồi phục. Như thế chỉ có thể chính nói rõ nữ nhi đã lần nữa hôn mê. Đây không thể nghi ngờ là khơi dậy Văn Hạo lửa giận. Không đại sát một phen, căn bản khó mà bình phẫn. Nơi này là cái gì địa phương? Viêm Hoàng Cự Thành, chỉ cần động thủ, Chí Tôn đạo chủ cùng hắn những cái kia nanh vuốt nhóm khẳng định sẽ xuất hiện. Đến thời điểm, Chuẩn đạo chủ nói không chừng đều không có tư cách tham chiến. Vâng, đại ca, theo sát phía sau Ngộ Không, Lục Nhĩ chờ chúng huynh đệ cùng nhau gật đầu. Bọn hắn biết nhà mình đại ca thủ đoạn, liền xem như Chí Tôn đạo chủ đích thân tới cũng chưa chắc liền có thể chính là đối thủ. Tiếp tục ở tại nơi này, chẳng những một điểm bận bịu cũng giúp không lên, ngược lại sẽ biến thành liên lụy. Nữ nhi, ngươi lại kiên trì một chút, rất nhanh liền không sao. Bên này, thẳng đến nhìn xem Ngộ Không bọn người mang đi Văn Sơn. Văn Hạo lúc này mới quay người, trực tiếp tuôn ra khí thế của mình, đồng thời triệu hoán ra tiểu thế giới hư ảnh. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo bên này xác nhận Thanh Liên Thánh chủ thân phận muốn cứu người thời điểm, Nguyên Thủy Chi Địa, Dương Mi Phái, Đỉnh Núi Chi Chủ, Văn Diễm đang cùng cái khác sư điệt bối đàm luận đại đạo. Nói đến hưng khởi thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, tâm cũng đi theo siết chặt. Thế nào, tiểu sư thúc? Một cái toàn thân bị hỗn độn khí vây quanh nam tử nhìn thấy Văn Diễm thần sắc có việc gì, vội vàng hỏi thăm. Luận bối phận, Văn Diễm là hắn tiểu sư thúc, thế nhưng là luận thực tế kỳ thật hắn càng giống là một cái làm cho người cửa sư phó. Dương Mi đạo nhân đem Văn Diễm mang về sau, liền bị Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên cái khác đại lão hô quá khứ. Nói là đi tham gia cái gì đỉnh cấp tụ hội, thương thảo như thế nào đối phó hỗn độn 3000 ma thần sự tình. Dạy bảo Văn Diễm sự tình liền an bài cho nam tử này. Kỳ thật hắn thật tên là Trạch Dương, là Dương Mi Tông đệ tam thủ tịch đại đệ tử, địa vị vô cùng tôn sùng, cũng là Dương Mi đạo nhân coi trọng nhất đồ tôn. Không có gì, chính là trong nháy mắt này đột nhiên rất nhớ ta người nhà. Đối mặt nam tử này, Văn Diễm cũng không có giấu giếm, mặc dù hắn cũng không biết mình gia tộc rốt cuộc là tình hình gì, nhưng trong đầu vừa rồi chính là lóe lên tưởng niệm thân nhân suy nghĩ. Đây là một loại phi thường không tốt cảm giác. Ai, tiểu sư thúc, sư điệt có câu nói không biết có nên nói hay không. Nhìn xem Văn Diễm gương mặt cương nghị, Trạch Dương khe khẽ thở dài. Một đoạn thời gian ở chung, hai người sớm đã thành bạn vong niên. Văn Diễm cũng đem thân phận của mình cùng những kinh nghiệm kia nói cho Trạch Dương. Có lời gì không thể nói? Văn Diễm cười khổ, kỳ thật hắn đã đoán đến Trạch Dương sẽ nói cái gì. Tiểu sư thúc, ngươi là có đại cơ duyên người, cho nên mới sẽ bị sư tổ từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra. Thế nhưng là sống ở chúng thần chi mộ bên trong tu sĩ muốn từ bên trong ra. Quả thực chính là, Trạch Dương không có tiếp tục nói hết, hắn biết Diễm là người biết chuyện, chỉ cần một điểm là được, vô luận là cẩu bang hay là người nhà, về sau khả năng sẽ chỉ trở thành một loại tưởng niệm. Muốn gặp lại cơ hồ đã là không có khả năng, không cách nào nhìn thấy người nhà của ta rồi sao? Luôn có một ngày ta sẽ dựa vào năng lực của mình tiến vào chúng thần chi mộ, đem người nhà của ta đều cho mang ra. Văn Diễm cười khổ, hắn biết Trạch Dương nói có thể là thật, nhưng là không có nhụt chí. Tương phản trong mắt trừ kiên định vẫn là kiên định. Tiểu sư thúc, ta tin tưởng ngươi, người khác nói ra lời như vậy, Trạch Dương khẳng định sẽ chế giễu một phen, nhưng là đối mặt Văn Diễm, cái này thiên tài bên trong thiên tài, trong mắt của hắn chỉ có cổ vũ. Chúng thần chi mộ là cái gì địa phương? Tên như ý nghĩa, mai táng chúng thần địa phương. Nơi đó mỗi một bộ thần thi bên trong đều có một cái vô cùng rộng lớn đại thế giới. Mặc dù chúng thần đã chết, thế nhưng là bọn hắn trên thi thể khí thế vẫn như cũ có thể trấn áp đỉnh cấp tu sĩ. Thức hải bên trong đại thế giới cũng là tồn tại. Lúc này, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ nguyên thủy chi lục có thể hoàn chỉnh xuất nhập chúng thần chi mộ tu sĩ không cao hơn 100 tên. Chớ xem thường cái này 100 tên tu sĩ, kia cũng là nhất cấp cao nhất tồn tại. Dương Mi đạo nhân chỉ có thể coi là một cái trong đó. Chỉ mong người nhà của ta không có vấn đề gì. Nhìn một chút Trạch Dương, trọng trọng gật đầu, Văn Diễm chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này hắn tu vi sớm đã bước qua Thánh Vương đỉnh phong, trở thành chân chính chuẩn đạo chủ. Không nói nguyên thủy chi địa Văn Diễm như thế nào, lại nói trung ương tiên lục, Viêm Hoàng cự thành, theo Văn Hạo khí thế tuôn ra, vây xem tu sĩ nhao nhao nhanh lùi lại. Bọn hắn không biết vì cái gì cái này tu sĩ lại đột nhiên nổi giận, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, tiếp tục ở tại nơi này tất nhiên không có cái gì quả ngon để ăn. Cái này tu sĩ khí thế trên người thực sự là quá quỷ dị. Nhất là trên đầu kia phiến hư ảnh, quả là nhanh muốn đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Như thế uy áp, chính là phổ thông đạo chủ cũng làm không được. Phương nào tu sĩ, vậy mà tại chí tôn đạo chủ trước phủ đệ làm càn. Nhìn thấy tình huống có biến, chí tôn Hồng Mông Sơn bọn thị vệ nháy mắt khẩn trương lên. Nháy mắt liền có 1000 tên thị vệ vây quanh. Theo bản năng tưởng rằng chí thánh trận doanh bên kia đạo chủ muốn quấy rối. Ồn ào, Văn Hạo ánh mắt càng thêm băng lãnh, một tay vung về phía trước một cái, phía sau hư ảnh nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Rõ ràng Hồng Mông Sơn, Thanh Đồng cổ điện, Vạn Lôi trì lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Siêu, siêu, lại xuống một khắc. Quen thuộc một màn lần nữa trình diễn, chí thánh Hồng Mông Sơn một đám thị vệ, mặc kệ ngươi là thánh nhân sơ kỳ hay là thánh vương đỉnh phong, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hút vào hư ảnh bên trong, bọn hắn ngay cả một chút xíu phản kháng chỗ trống đều không có. Cũng thế, đã từng 5 cái chuẩn đạo chủ đã sớm bị Hồng Mông Sơn sông cổ điện hút sạch sẽ. Văn Hạo chiến lực lại mạnh không ít, cầm xuống điểm ấy là thị vệ thật không tính là gì. Thậm chí, những này thị vệ bị hút vào hư ảnh về sau, trừ 2 cái thánh vương đỉnh phong còn để Hồng Mông Sơn chờ có chút hứng thú bên ngoài. Cái khác đúng là toàn bộ chui vào Vạn Lôi trì. Đây là tình huống như thế nào? Quỷ dị như vậy chiến đấu để các tu sĩ lần nữa mắt trợn tròn. Bất quá cái này thời điểm, có người đúng là nhận ra Văn Hạo. Chờ một chút, hắn không phải cái kia tham gia thi đấu hạt giống tuyển thủ sao? Thi đấu thời điểm, Văn Hạo một chiêu trị địch, để không ít tu sĩ đều có ấn tượng. Ông trời của ta, đây chính là hắn chân thực chiến lực. Cái này cũng quá, cái khác cái gọi là thiên tài còn đánh cái rắm. Đúng rồi. Hắn không phải tại tham gia thi đấu sao? Vì sao lại tuyển khắp nơi này xuất thủ? Đến cùng vì cái gì? Tu sĩ càng ngày càng mơ hồ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.